Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, vì sao? Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Được, 10 cái sự tình, ta nhớ kỹ, Hà Viên Nguyệt mệt mỏi thở dốc một hơi, nói, cho ta làm điểm long hồn dịch, thêm chút đi thiên nguyên căn. Hai tháng này, ta cần nâng cao tinh thần chút. Lam tỷ nói, thiên nguyên căn chỉ có thể phục dụng một lần cuối cùng. Mà lại lần này phục dụng đằng sau, ngài tuổi thọ sẽ giảm bớt 2 tháng. Tổn hại thiên nguyên mà chém căn cơ. Tiêu hao sinh mệnh bản nguyên sớm tràn ngập thân thể. 1 năm 03 17 ngày thọ nguyên. Sẽ chỉ còn lại 11 tháng không đến. Không sao cả. Hà Viên Nguyệt héo úa trong đôi mắt. Bỗng nhiên lóe lên quỷ hỏa đồng dạng quang mang. Suốt đời sở cầu chi đại sự đang ở trước mắt, mà ngươi vừa rồi nói, có lẽ còn có ta bị lừa dối, thậm chí là bị đảo ngược lợi dụng điểm. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào, chuyện này nhất định làm rõ ràng. Ta sẽ kiên trì đến trải tốt con đường này lại đi. Hà Viên Nguyệt trùng điệp thở dốc, chuẩn bị kỹ càng hồn mộng thảo cho ta. Hà Viên Nguyệt cuối cùng một câu, để Lam tỷ thân thể mãnh liệt run rẩy một chút. Một bên khác, Tả Tiểu Đa bọn người ở tại chỉnh đốn. Bọn hắn 6 người mỗi người đều bị thương, mà lại thương thế thật nặng. Bao nhiêu điểm cống hiến tính nhiều a? Không làm nữa, không làm nữa. Hiện tại khẩn yếu nhất là dưỡng thương. Có cái tốt thân thể mới có thể thu được lấy càng nhiều điểm cống hiến. Tả Tiểu Đa giải quyết dứt khoát, theo sát lấy, hắn phát ra từng tiếng thét dài. Ý đang triệu hoán toàn bộ đồng học tới tập hợp. Hiện tại lúc này, có khó có thể dùng địch nổi địch nhân tiềm phục tại bên cạnh. Tình huống có thể nói đã đi đến sống chết trước mắt. Không ổn cực kỳ, nếu là miễn cưỡng nữa kiên trì tiếp tục lịch luyện, hậu quả thật đúng là không cách nào dự đoán. Có lẽ một cái không tốt màu, chính là một mệnh ô hô. Trong trời cao tiếng gió ào ào, Tần Phương Dương hô lập tức rơi xuống. Dựng mắt vừa nhìn thấy tình huống hiện trường, không khỏi sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Là Mộc Vân Phong chấm ngoặc kép, theo Lý Thành Long giam 3 câu giải thích cả sự kiện về sau, Tần Phương Dương kém chút khí phá cái bụng, càng thêm từng đợt nghĩ mà sợ. Hôm nay lịch luyện bên trong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không có điệu hổ ly sơn sự tình phát sinh, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông, thậm chí ngay cả Thẩm Thiết Nam tiểu đội ngoài ý muốn đi vào. Kỳ thật cũng là trong dự liệu, chỉ là bọn hắn đến, là tự hành hướng chịu chết trên đường đi mà thôi. Chính mình hỏng vạn nhất, chạy tới viện thủ cái này một hồi thời gian, nghiêm chỉnh mà nói không hề dài. Hết thảy cũng không đến 10 phút đồng hồ thời gian, có thể hết lần này tới lần khác chính là một chút thời gian bên trong. Bên này liên tiếp xảy ra vấn đề, mà cực kỳ để cho mình buồn bực là, vừa rồi chính mình nghe được không nên tham gia lịch luyện Thẩm Thiết Nam vậy mà tới gấp hướng gấp rút tiếp viện, khiến cho đến không rõ ràng cho lắm là lão sư cũng cùng nhau đi theo chính mình đi. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa bên này vốn là còn lưu kiếm thanh 10 cá nhân tọa chấn. Lấy võ sư học viên lịch luyện đẳng cấp mà nói, hay là đầy đủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bởi vì một chung, Phượng Thành Tam Thiếu đến, khiến cho tình thế đi hướng lại lần nữa biến tấu. May mắn Tả Tiểu Đa tướng thuật hay là châu. Hữu kinh vô hiểm chính là hữu kinh vô hiểm a, Tần Phương Dương trong lòng thầm nhủ. Có chút đại hạnh trong bất hạnh loại cảm giác này. Lúc này, Lưu Kiếm Sinh mấy người cũng là một nước mặt mũi không ánh sáng. Tần Phương Dương tới thời điểm sớm liền cùng huynh đệ mình 10 cái nói xong. Nhất định phải xem trọng Tả Tiểu Đa một đội này. Khác, dù là trời sập xuống, các ngươi cũng không cần đi quản. Mà hết lần này tới lần khác ngay tại chính mình không coi vào đâu. 6 người chẳng những cùng nhau thụ thương, càng là hiểm hiểm mất mạng. Không bao lâu, từng đội lớp 19 lịch luyện học viên lần lượt chạy đến nơi đây tập hợp. Ra ngoài truy kích Mộc Vân Phong Lưu Kiếm Thanh bọn người cũng đều vòng trở lại, hai tay trống trơn, hiển nhiên chưa đuổi kịp. Mỗi một cái đều là rất là buồn nản. Nộ khí trùng thiên, trong bụi cỏ rậm rạp, Niếp Đi Tiềm Tung Mộc Vân Phong ngừng thở, cẩn thận lại nhanh chóng di chuyển thân hình, cả người tại trong bụi cỏ rậm rạp di động với tốc độ cao. Thế mà không có phát ra động tĩnh gì, cũng chỉ có nhánh cỏ gốc hơi rung nhẹ mà thôi. Cái này hiển nhiên là lâu dài đào vong mà rèn luyện ra được kỹ xảo. Đúng vậy, chính là lâu dài đào vong. Mộc Vân Phong tại mảnh này trong bụi cỏ đã ẩn núp vài ngày. Từ khi bại lộ bộ dạng về sau, hắn liền bị khu trục ra Phượng Hoàng Thành. Đúng vậy, chính là bị khu trục, bị Vu Minh phương diện người khu trục đi. Hiện tại ngươi đã không thích hợp đợi ở chỗ này, chính mình tìm một chỗ ẩn tàng đi thôi. Đừng lại trở về, cũng chỉ có một câu nói như vậy. Không còn bất luận cái gì cho, càng không có đến tiếp sau. Mộc Vân Phong cũng chỉ có tự hành đi. Nếu như hắn không đi, không chỉ Phượng Hoàng Thành phương diện sẽ lùng bắt hắn, ngay cả Vu Minh cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn vốn là dự định đi An Thái Thành, nhưng là tại ra khỏi thành trong quá trình tuần tự tao ngộ vài chục lần hung hiểm. Nhiều lần đều hiểm hiểm liền bị bắt lấy rồi. Thật vất vả ra khỏi thành đằng sau, hắn trở lại lại nhìn Phượng Hoàng Thành thời điểm, luôn cảm giác không thoải mái, còn có dị thường phẫn nộ. Ta lúc đầu thật tốt ở chỗ này ẩn núp, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện? Làm giáo viên cấp 2, hắn tự nhiên đối với cấp 2 lịch luyện khu vực là quen thuộc dị thường. Trên thực tế, hắn cũng rất nhiều lần mang học sinh đi ra lịch luyện, cho nên tại mảnh khu vực này ẩn nấp, thậm chí sinh hoạt một đoạn thời gian đối với hắn mà nói, bất quá chờ nhàn sự, thật muốn cứ đi như thế. Mộc Vân Phong cảm giác mình rất nén giận, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cửa ra vào khí lại nói. Tả hữu nơi này là cấp 2 học viên quanh năm lịch luyện địa điểm. Chỉ cần mình kiên nhẫn mai phục, nhất định có thể gặp gỡ cấp 2 học sinh hoặc là lão sư. Tìm một cơ hội, giết một nhóm lại đi. Ta Mộc Vân Phong, cũng là có tôn nghiêm người. Không trả thù liền đi. Trong lòng bất an a. Hắn đã ẩn núp mấy ngày, trong lúc đó càng là ám sát hai cái cấp 2 học sinh, lại là đem giá họa cho hung thú, hoàn mỹ che giấu tự thân tồn tại. Đối với cái này, Mộc Vân Phong cảm giác trong lòng khí đã trở ra không sai biệt lắm. Lúc đầu cũng định hai ngày này liền đi, nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay thế mà nhìn thấy Tần Phương Dương mang theo võ sư ban học viên đến đây lịch luyện. Tần Phương Dương thực lực, Mộc Vân Phong là rất biết đến, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của nó, chính mình bất quá đan nguyên cảnh giới sơ kỳ, mà Tần Phương Dương lại là anh biến cường giả, chớ nói chi là cùng Tần Phương Dương đồng hành đến đây còn có tại cấp 2 trong phòng học hung danh, làm lấy La Liệt, cái này La Liệt thực lực tu vi, cho dù so Tần Phương Dương hơi yếu, lại quyết định chẳng yếu đi đâu, lui 10,000 bước nói. So với chính mình là muốn mạnh rất nhiều. Đối mặt ngang ngược như vậy, hắn tự nhiên cũng liền không có ý định làm chút gì. Cho dù cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt muốn giết nhất Tà Tiểu Đa ngay tại đám học sinh kia bên trong, nhưng là so sánh với cho hả giận, hay là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn a. Lặng yên rút khỏi thời khắc, lại ngoài ý muốn gặp một chung Đằng Hạo các loại ba cái học sinh. Muốn nói Đằng Hạo các loại Phượng Thành Tam thiếu, tuổi còn trẻ liền tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Không những ở một chung là siêu quần bạt tụy, tại Phượng Hoàng Thành cũng có thể xem như làm cho vang danh tiếng nhân vật. Mộc Vân Phong tự nhiên là nhận biết ba người bọn họ. Mộc Vân Phong nhãn châu xoay động này ra ý hay. Hứa lấy trọng kim cổ động cái này ba cái lăng đầu thanh đi đối phó Tà Tiểu Đa. Ba người này xuất thủ trước. Thăm dò một chút, nếu là Tần Phương Dương không ra được nói, chính mình liền thừa dịp khe hở ra tay, xử lý Tà Tiểu Đa một đoàn người, lại cao chạy xa bay cũng được. Đây là ta tại Phượng Hoàng Thành làm cuối cùng một phiếu. Nhất là hiện tại cái này Tà Tiểu Đa không riêng gì cử nhân của ta, còn có Vu Minh nhằm vào mục tiêu, giết hắn, thế nhưng là cái đại công lao, coi như hơi bốc lên điểm hiểm. Cũng đáng, mắt nhìn thấy Đằng Hạo ba người đi nhằm vào Tà Tiểu Đa gây chuyện. Tần Phương Dương lại coi là thật không có xuất thủ. Cho đến Đằng Hạo đám ba người bị thua, Mộc Vân Phong tự cho là Tà Tiểu Đa bọn người tất nhiên sẽ thư giãn, mới muốn xuất thủ thời khắc, nhưng lại bị Tà Tiểu Đa nhìn trời hô một câu Tần lão sư dọa cho lui trở về. Thế nhưng là Tần Phương Dương cũng không có động tĩnh. Lý Thành Long vẽ rắn thêm chân tăng thêm câu nói kia. Để quen thuộc Tần Phương Dương tính cách, Mộc Vân Phong không do dự nữa. Thống hạ sát thủ, đáng tiếc chung quy là trễ một lát. Để Tà Tiểu Đa bọn người chạy thoát, càng đưa tới Lưu Kiếm Thanh đám người truy kích. Cuối cùng Mộc Vân Phong sớm đối với đào vong lộ tuyến có chỗ tính toán, ỷ vào đối với lân cận địa hình càng thêm quen thuộc, rốt cục thoát khỏi Lưu Kiếm Thanh đám người đuổi bắt. Mộc Vân Phong không khỏi thở ra một cái thật dài. Cứ như vậy đi, mặc kệ, rút lui. Địa giới này thế nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Nhất là hôm nay chính mình như thế lộ diện một cái, lại suýt chút nữa bị bắt được. Đoán chừng xế chiều hôm nay số lớn lùng bắt đội ngũ liền có thể đến. Mộc Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí dán bụi cỏ dưới đáy, lại cho dù tốt giống như là rắn nhanh chóng du động. Đột nhiên cảm giác rất không thích hợp. Ân, làm sao đột nhiên lạnh như vậy đâu? Mộc Vân Phong trơ mắt nhìn. Chính mình lân cận cỏ dại ngay tại cấp tốc khô héo, càng thêm nhanh chóng lồng lên một tầng xương trắng. Lấy tu vi của hắn, thế mà cảm giác lạnh đến chịu không được. Lặng yên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trước mặt ước chừng mấy mét chỗ, thanh tú động lòng người đứng vững một đạo thân ảnh màu trắng. Trong tay một cây đoản kiếm, trên mặt xương lạnh dày đặc, tràn đầy đều là sát cơ tử ý. Người nào? Mộc Vân Phong lúc này chỗ nào còn nhớ được cân nhắc cái gì bại lộ hành tung vấn đề. Liền muốn nhảy lên một cái. Đáng tiếc sau một khắc, đoản kiếm đã lôi cuốn lấy lạnh thấu xương lưu quang rơi xuống. Xoát, thanh đoản kiếm kia trực tiếp đính tại Mộc Vân Phong trên lưng. Xuyên qua cơ bắp, xuyên qua xương lưng, xuyên qua nội tạng, đem hắn cả người găm trên mặt đất. Mộc Vân Phong tiếng kêu thảm thiết còn chưa tới kịp lối ra, một cánh tay ngọc nhỏ dài đã kiên quyết rơi xuống, đập vào trên gáy của hắn. Phù một tiếng, cả viên đầu nhất thời biến thành tảng băng, càng theo răng rắc một tiếng vang giòn bị toàn bộ vặn xuống. Cũng chỉ còn lại có một bộ không đầu thi thể, còn tại sinh ra sau cùng run rẩy co rút. Tả Tiểu Niệm vung tay lên, Mộc Vân Phong băng phong thủ cấp đã tiến nhập chiếc nhẫn. Nhưng mà trên mặt xương lạnh nhưng vẫn không tán. Dám đánh làm tổn thương ta nhà cẩu đát, tội đáng chết vạn lần. Sư tỷ, người môn công pháp này càng ngày càng lợi hại. Bên người đi theo Mộng Trầm Ngư mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Đây là công pháp gì? Sư phụ làm sao không dạy ta? Tả Tiểu Niệm quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Mộng Trầm Ngư, ánh mắt sắc bén như đao. Mộng Trầm Ngư hoảng hốt, lắp bắp, sư tỷ, đùng. Tả Tiểu Niệm hung hăng một bàn tay lắc tại Mộng Trầm Ngư trên mặt. Xinh đẹp trong con ngươi tiết lộ ra ngoài đúng là tràn đầy sát khí. Mộng Trầm Ngư tấm kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhất thời cao cao sưng phồng lên, lui ra phía sau hai bước, trong mắt nước mắt lấp lóe. Sư tỷ, ngươi tại sao đánh ta? Tả Tiểu Niệm sắc mặt băng lãnh. Sư phụ phân phó ngươi đến bảo hộ Tiểu Đa. Chuyện này, có thể có a, ngoặc kép, có, nhưng sát thủ từ phía sau ngươi đi qua. Ngươi lúc đó rõ ràng phát hiện, lại làm như không thấy. Vì sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.